Chương 0896, thoát thai hoang cốt, Triệu Sóc thức tỉnh. Quân Vô Cực khiếp sợ nhìn xem Triệu Sóc thân thể biến hóa, chờ Triệu Sóc đem cái kia viên mãn văn đan dược lực hoàn toàn hấp thu, nàng mới rốt cục từ vừa mới trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Thật sự là quá thần kỳ. Trong truyền thuyết mãn văn đan, lại có nghịch thiên như vậy hiệu quả sao không, nên không chỉ là mãn văn đan nguyên nhân, còn có cái kia chỉ phệ linh ma trùng. Nó không chỉ có thôn phệ Triệu Sóc tu vi cùng linh căn, còn thôn phệ không ít người tu vi. Dạng này nó, nhất định chính là tuyệt đối siêu cấp vật đại bổ, nếu không có như thế, cái kia viên mãn văn đan hiệu quả không có khả năng như thế biến thái. Đương nhiên, cũng chính bởi vì nó, Quân Vô Cực mới có thể đột nhiên đốn ngộ, vượt cấp luyện chế ra mãn văn đan. Quân Vô Cực nghi do ra nở dê đây hết thảy, chậm rãi thở hát ra. Có lẽ, đây chính là cái gọi là trong cõi u minh tự có thiên định. Nếu không có nàng đột nhiên nghĩ đến dùng cái kia phệ linh ma trùng luyện dược, muốn cho Triệu Sóc một lần nữa mọc ra linh căn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Cùng so sánh, Lâm Thải Vi linh căn mặc dù bị Lâm Hạo Thiên thôn phệ bản nguyên, nhưng là linh căn bản thân vẫn còn, chỉ là nghiêm trọng héo rút thôi. Nhiều năm qua đi, chính nó một mực tại ngoan cường mà hấp thu thiên địa linh khí, dĩ nhiên khôi phục một chút. Triệu Sóc cũng không giống nhau, hắn linh căn hoàn toàn bị phệ linh ma trùng thôn phệ, đâu có thể nào dễ dàng như vậy liền từ không sinh có bây giờ một lần nữa mọc ra linh căn, cũng coi là một thù trả một thù thôi. Đúng lúc này, một mực hôn mê bất tỉnh Triệu Sóc đột nhiên mở mắt. Hắn hai mắt đống nhiên vừa mở, tiếp lấy liền phát hiện không thích hợp. Chuyện gì xảy ra, thân thể của hắn làm sao sẽ Triệu Sóc chấn kinh mà nhìn mình tráng kiện hữu lực cánh tay, cho là mình là đang nằm mơ. Hắn đã rất nhiều năm chưa từng gặp qua dạng này mình. 20 năm trước hắn bị người ám toán, bị một cái quỷ dị côn trùng ký sinh, thực lực giảm lớn, căn bản không có cách nào đối kháng những cái kia khí thế hung hăng địch nhân, chỉ có thể trong lúc vội vã đem người Triệu gia chuyển tới trong bí cảnh. Lúc ấy vì giữ được bọn hắn, toàn bộ Triệu gia chết không ít người. Về sau hắn mặc dù QNZ đa trô nở va ho bí cảnh, lại không nghĩ rằng bí cảnh vờ y ma xảy ra biến cố, bọn họ căn bản ra không được không nói, thân thể của hắn QNZ càng ngày càng hỏng bét. Sớm tại hơn 10 năm trước hắn chết rồi, chỉ là Triệu Linh Vân bọn họ không chịu từ bỏ, một mực vì hắn đưa vào linh nguyên, nuôi dưỡng hắn trong đan điền vậy chỉ đổ thừa trùng. Bọn họ cũng không phải không nghĩ tới đưa nó lấy ra, có thế nó thật sự là quá giàu hoạt rồi. Bọn họ thử rất nhiều lần đều không làm nên chuyện gì. Cứ như vậy, hắn không ngừng bị vậy chỉ đổ thừa trùng thôn phệ, dần dần biến thành da bọc xương quỷ bộ dáng. Mỗi ngày chỉ có thể nằm ở phá trên giường kéo dài hơi tàn. Nhưng là bây giờ, hắn nhìn thấy cái gì Triệu Sóc sờ lên bộ ngực mình, cảm thụ được trong lồng ngực đầu phanh phanh nhảy lên trái tim, đột nhiên nghi ngờ. Hắn chẳng lẽ không phải đang nằm mơ thế, nhưng là cái này sao có thể trước khi hôn mê hắn đều vẫn là da bọc xương. Một bộ gần đất xa trời bộ dáng. Làm sao vừa mở ra mắt, cả người hắn đều thoát thai hoán cốt. Triệu Sóc nhìn về phía Tạ Lưu Cảnh cùng Quân Vô Cực, hai vị là lúc trước hắn một mực hôn mê, cũng không biết hai người thân phận. Quân Vô Cực nhàn nhạt nói, các hạ thân thể đã không ngại, chỉ là tu vi đã hủy hết, chỉ có thể làm lại từ đầu. Triệu Sóc vô ý thức cười khổ, bởi vì vậy chỉ đổ thừa trùng, hắn đã sớm tu vi hủy hết. Không chỉ là tu vi, hắn linh căn cùng kinh mạch cũng đều hắn nhưng lại không ngại làm lại từ đầu, nhưng hắn nơi nào có làm lại từ đầu cơ hội không, hắn sẽ không như vậy nhận thua. Tất nhiên hắn may mắn sống sót, vậy hắn coi như ngày sau chỉ có thể trở thành võ tu, hắn QNZ quyết sẽ không buông tha cho.